Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, Miku. Kuroneko hai cái muội muội đều tới rồi. Chiya tự nhiên không có khả năng đang cùng nàng phát sinh cái gì đó. Vốn là Chiya là định tìm Kasumi Gaoka Utaha hẹn hò. Nhưng vừa mới cùng Kuroneko xảy ra loại chuyện đó liền lập tức đi tìm Kasumi Gaoka Utaha hẹn hò. Đều khiến Chiya có loại gan chính mình hình như là cặn bã nam cảm giác. Hơn nữa hiện tại đều đã đến cửa nhà của mình rồi. Suy tư một chút sau, Chiya cuối cùng vẫn là quyết định về nhà trước. Ít nhất xem một chút Irivial cùng Ilya dưỡng một chút mắt cũng là tốt đẹp. Bất quá sau khi về đến nhà chỉ có Yosuba ở nhà. Irivial giúp Ilya mở họp gia trưởng đi rồi. Nino đang tại tháng riêng học tập. Isuki vẫn không hề từ bỏ. Muốn thi lên đại học. Đặc biệt báo một cái lớp bổ túc. Đối với cái này Chiya chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Isuki đích xác rất cố gắng. Cho dù là rất nhiều hoa hạ học sinh đều không nhất định có thể so với nàng. Buổi tối mỗi ngày đều học tập học được 11-12 điểm. Nhưng tiếc là chính là đầu óc của nàng không quá dễ sử dụng. Dù là đã cố gắng như vậy, thành tích vẫn không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt. Nha, liền như vậy, chẳng qua đến thời điểm đi tìm Đại học Tokyo hiệu trưởng thương lượng một chút. Để cho hắn cho Isuki mở cửa sau, để cho Đại học Tokyo hiệu trưởng thương lượng cửa sau mặc dù. Nghe khả năng không lớn, nhưng vẫn là muốn xem kết quả là người nào để cho hắn mở cửa sau. Chiya phỏng chừng đừng nói là chính mình lấy tài phiệt Suzuki thân phận người thừa kế đi rồi. Chỉ là nhờ cậy Aikaizo Issei một cái đều có thể trực tiếp giải quyết cái vấn đề này. Người Nhật Bản tại điện ảnh trong anime có lẽ rất có cốt khí. Nhưng ở trong hiện thực lại vừa vặn ngược lại. Gặp được so chính mình quyền lợi cao người lập tức giống như con chó. Phần gốc đi cho đối phương liếm giày. Chiya-kun, quần áo liền giao cho ta đi. Chiya đem âu phục áo khoác cởi ra sau. Yosuba liền theo thói quen nhận lấy. Treo lên một bên trên kệ áo. Bất quá có lẽ là bởi vì hôm nay trong nhà không có ai nguyên nhân. Yosuba ngoài ý muốn có chút gan lớn. Kết quả âu phục sau trực tiếp liền nằm ở trên người của hắn. Đem một đôi dango tất cả đều đặt ở Chiya hung ngực lên. Cảm thụ cái kia kinh người mềm mại. Chiya cũng không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Yosuba, Chiya-kun, ngươi là muốn trước ăn cơm chưa? Tắm rửa trước, vẫn là nói ăn trước ta đây. Trong nhà hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì cũng được. Ngẩng đầu lên, ở bên tai của Chiba, Chiya, nhẹ nhàng thổi một hơi sau, Yosuba dùng phi thường yêu người thay vì nói đến, nghe được cái kia cơ hồ tô đến tận xương tủy ngữ khí. Chiya liền minh bạch người trước mắt tuyệt đối không phải là Yosuba. Dù sao Yosuba nhưng là một cái đơn thuần ngu ngốc, coi như muốn yêu hoặc Chiya cũng chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất thủ đoạn. Bất quá buổi sáng đầu tiên là bị Narumi Asai cái đó gay hôn một cái. Sau đó lại cùng Kuroneko thiếu chút nữa đi tới một bước cuối cùng. Chiya đã sớm kìm nén đến phi thường khó chịu. Nghe được trước mặt Yosuba cám dỗ. Cũng không để ý nàng rốt cuộc là ai giả trang rồi. Trực tiếp đưa nàng ôm lên về tới gian phòng của mình. Nhìn thấy động tác của Chiya sau, Yosuba cũng là cả kinh, vốn là chỉ là muốn cùng Chiya chỉ đùa một chút, nhìn một chút Chiya đối với Yosuba rốt cuộc là dạng thái độ gì. Kết quả không nghĩ tới Chiya cùng Yosuba cảm tình đã đến loại trình độ này. Bị Chiya ném tới trên giường sau, nàng cũng không để ý tiếp tục giả trang Yosuba dò xét thiên giả. Vội vàng liền muốn nói ra thân phận của mình. Bất quá lời còn chưa kịp nói xong cũng bị Chiya che lại miệng. Hơn nữa trực tiếp đạt đến một bước cuối cùng. một phen sau khi mây mưa. Yosuba, trong mắt trực tiếp mất đi cao quang, nằm ở trên giường yên lặng giữ lấy nước mắt. Thoạt nhìn giống như trong NSFW bị nhân vật phản diện XX đi qua nhân vật nữ chính nhìn thấy. Yosuba, phản ứng sau, Chiya cũng đoán được thân phận chân thật của nàng. Dù sao nếu như là Ichika Nino hoặc là Isuki mà nói xảy ra loại chuyện này nhiều lắm là cũng liền. Có chút tức giận, tuyệt đối sẽ không lộ ra ngày như vậy đấu sập xuống biểu hiện. Hơi hơi hồi ức một cái, Chiya đột nhiên nghĩ tới. Ichika dường như từng nói, kỹ thuật diễn xuất của Miku so chính mình còn tốt hơn. Lúc lần đầu tiên gặp mặt nàng liền đã từng giả trang qua bốn người khác. Hướng cha muốn 5 phần tiền tiêu vặt. Ta không phải là Yosuba, mà là Miku. Cùng Chiya đoán, mới vừa cùng chính mình xảy ra quan hệ người đích xác là Miku. Nhìn Chiya một cái sau, Miku trực tiếp dùng chăn cản trở thân thể của mình từ trên giường bò dậy. Biến thái, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem 5 chị em các ngươi tất cả đều cưới. Ngươi là người cặn bã sao? Sau khi nghe được câu trả lời của Chiya, Miku lúc này dùng ánh mắt nhìn kẻ cặn bã hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Nếu như không phải là vừa mới trải qua một trận vận động dữ dội thân thể còn không có khí lực gì mà. Nói Miku cũng muốn đi bên cạnh tủ đầu giường trực tiếp nện ở trên đầu Chiya. Một điểm này ta cũng không phủ nhận. Bất quá chính bởi vì ta là cặn bã nam, cho nên ta sẽ không chút do dự biểu đạt chính mình yêu. Miku, ta thích ngươi, cũng thích Ichika Nino Yosuba cùng Isuki, cho nên vô luận như thế nào ta đều sẽ không buông tay. Nhà Nakano dù sao cũng coi là một thành viên của tài phiệt Suzuki. Từ nhỏ thường xuyên cùng Sonoko chơi với nhau, Miku tự nhiên biết thượng tầng nam nhân cuộc sống riêng đều rất hỗn loạn. Một điểm này cha nàng cũng không ngoại lệ, nhưng có thể hiểu được là một mặt, tiếp nhận chính là mặt khác rồi. Lạnh rên một tiếng, ba liền trực tiếp đem đầu chuyển hướng bên kia, không để ý Chiya. Nhìn thấy thái độ Miku, Chiya liền hiểu, Miku đã đón nhận chính mình, chẳng qua là trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, vừa vặn trước nhân viên tiệm cho một hộp, vì phòng ngừa quá hạn. Đồng thời cũng là vì để cho Miku mau sớm tiếp nhận chính mình. Chiya quyết định đa dụng mấy cái. Miku mặc dù nội tâm có chút kháng cự, nhưng biết thân phận của Chiya, hiểu được tương lai của mình đã cùng Chiya khóa lại rồi. Chiya tay lần nữa leo lên thân thể của nàng thời điểm mặc dù run một cái, nhưng cũng không có phản kháng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.